xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, chương 2, hung hãn thực lực. Này, hai người các ngươi hỗn đản. Bardock đứng ở một chỗ cao nham trên. Cư cao lâm hạ bao quát Dobby cùng Body hai cái này tướng mạo quái dị ngoại tinh nhân. Sắc mặt vô cùng băng lãnh. Người xuyên người say da đồng phục chiến đấu chính hắn cộng thêm má trái trên đạo kia thập tự đao ba. Càng cho hắn tăng thêm không ít khí phách. Không biết có phải hay không là bởi vì Bardock mặt trái nhân tố. Đối mặt hai cái này coi như là cùng phi đe có điểm người liên hệ. Hắn tẫn nhiên không tự chủ sinh ra một ít cơn tức. Một cái tà ác ý niệm trong đầu quay chung quanh ở trong lòng. Đó chính là giết hai cái này dị tinh người. Ngươi là ai? Muốn phản kháng chúng ta sao? Lúc nào vắng vẻ phổ lãng đặc biệt trên hành tinh xuất hiện loại này giống chủng tộc. Thực sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Một thân lục sắc da thịt Body hướng phía Bardock phương hướng nhìn lại. Đồng thời ngoài miệng còn khinh thường nói. Tại hắn nghĩ đến như thế cái cấp thấp trên tinh cầu sinh vật. Căn bản cũng không có sở hữu cường đại chiến đấu lực tồn tại. Cho ta xem người này sức chiến đấu đi. A hát, thật đúng là không ít. 15.000 điểm đây. Không nghĩ tới loại này mới chủng tộc lại có cường lực sức chiến đấu. Một thân xanh biển da thịt. Ngư nhân ngoại tinh nhân lấy tay nhấn cổ tay trên cải tạo cơ giới khí. Chứng kiến tay cơ giới trên hơi nhỏ màn hình biểu hiện lực lượng lũy thừa. Thoáng kinh ngạc một chút, lập tức lại thay đổi cao hứng. Triều đại nhân biết tin tức này nhất định sẽ rất cao hứng. Cái này khiến lại miễn phí tìm được sức lao động. Ha ha ha, lưỡng người ngu ngốc, đối mặt hai người này song hoàng làm trò. Bardock trực tiếp quên, cũng đem hai người bọn họ người liệt vào ngu ngốc phạm vi quay vòng. Ngươi nói cái gì? Thực sự là gan to bằng trời ra hỏa. Body, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Chỉ cần không đánh chết là được. Dobby vẻ mặt tức giận, hướng về phía bên người Body nói rằng. Được, giao cho ta. Tiểu tử, chịu chết đi. Body hiển nhiên là xem thường Bardock. Hắn cho rằng tham chắc nghi xuất hiện 15.000 điểm sức chiến đấu đã là Bardock toàn bộ lực lượng. Thực ra không phải vậy. Đối với rực rỡ một mới Bardock mà nói, hắn hiện tại đã có thể khống chế lực lượng của chính mình. Hơn nữa liền lúc trước, Bardock đã cùng khí có đi một tí hiểu biết mới. Phốc, một đạo màu vàng kim ánh sáng nhanh chóng từ tay cơ giới bắn về phía Bardock. Đối mặt đánh tới ánh sáng, Bardock khinh thường lãnh, hừ, một cái tiếng, lực lượng như vậy, tốc độ như vậy. Coi như hắn không tránh ra cũng không có thể thương tổn hắn mảy may. Chỉ bất quá, Bardock không muốn ham chiến. Hắn mong muốn là một hơi thở giải quyết bọn họ. Đang ở ánh sáng đâm đầu vào một sát na kia. Hắn di chuyển, trong nháy mắt di động với tốc độ cao tránh khai quang sóng đồng thời lướt qua khoảng cách mấy chục. Phước, một quyền đánh vào Body trên bụng của một quyền này. Hắn ngay cả nhất thành lực lượng đều vô dụng đến, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết, hắn sử dụng lực lượng cũng đủ đem trước mắt món lòng giết. Xa, hét thảm một tiếng qua đi, màu trắng nước bọt xen lẫn dịch dạ dày cùng máu tươi từ Body trong miệng phun ra ngoài. Như Bardock sở liệu, Body bị một quyền của mình đánh chết, đây chính là ta lực lượng bây giờ sao? Thật là lợi hại. Ở trí nhớ trước kia trong, cũng chỉ có không biến thân phi đe mới có lực lượng như vậy. Bardock đối với mình phát huy ra lực lượng cường đại như vậy thật là kinh ngạc. Nhưng mà này còn chỉ là 1/10 không đến. Có thể, ghê tởm, ngươi là quái vật gì? Xem cùng với chính mình đồng bạn rồi ngã xuống. Dobby toàn thân run rẩy, vừa rồi hắn chỉ bất quá chớp mắt một cái. Body đã bị một quyền đấm chết. Trong ký ức của hắn tựa hồ cũng chỉ có chiêu đại nhân tài có như vậy năng lực a. Không có khả năng, không có khả năng, lực chiến đấu của ngươi chỉ có 15.000 điểm, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Lẽ nào tham chắc nghi sai lầm sao? Đây là chuyện gì? Bởi vì sợ hãi, Dobby run rẩy lui về sau nửa bước, nhìn tay cơ giới trên biểu hiện chiến đấu số ngạch, như trước chỉ có 15.000 điểm, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Được rồi, nhất định là như vậy. Body người này là trong chốc lát sơ suất mới bị ngươi giết chết đấy. Ngươi tiểu tử này, đi chết đi. Dobby không biết là nghĩ thế nào, dĩ nhiên ngắn ngủi vượt qua sợ hãi, hướng phía Bardock sử xuất một vệt sáng. Đồ ngu, Bardock cười lạnh một tiếng, một cái xoay người tránh khai quang sóng, di động với tốc độ cao đến rồi Dobby bên người. Một cước trực tiếp đá vào cái cằm của hắn trên. Một cước này lực lượng, tin tưởng coi như là một tòa 100 mét đại sơn đều có thể trong nháy mắt bị đạp phá. Mà Dobby càng là may mắn đuổi kịp đồng bạn của hắn. Body bước chân, ngu ngốc tổ hai người. Đến địa phủ đi tiếp tục kẻ chạy cờ đi. Giết chết hai cái này chiêu thủ hạ. Bà Doc còn trang bức nói một câu nói như vậy. Bất qua kế tiếp hắn lo lắng mình, bởi vì nếu như dựa theo kịch tình như vậy phát triển tiếp, chiêu sẽ tới, lấy hắn lực lượng bây giờ cùng trạng thái là tuyệt đối không còn cách nào cùng sức chiến đấu 2.000 vạn nhân vật chiến đấu. Kế tiếp ta nên làm cái gì bây giờ? Dobby cùng Body lưu lại thuyền vũ trụ vẫn còn, ta hiện tại bỏ chạy đường sao? Bardock đáy lòng thầm nghĩ, nhìn thấy Bardock đem phá hư thôn người giải quyết hết, làm thành một đoàn phổ lãng, đặc biệt các thôn dân bạo động, nhao nhao hướng phía Bardock chạy tới. Cảm tạ, rất đa tạ ngài, ngài là thôn chúng ta chúa cứu thế à. Đối mặt như vậy giản dị hiền lành dị tinh các thôn dân, Bardock đột nhiên có chút không bỏ được ly khai. Bất quá vì mình an toàn nghĩ. Bardock nhìn bọn họ liếc mắt về sau liền bảo nổ khí bay khỏi nơi đây. Đồng thời nhanh chóng hướng phía Dobby cùng Body phi thuyền bay đi. Trong TV không có nói chiếc kia trên phi thuyền có còn hay không những thứ khác ngoại tinh nhân. Cũng không có nói cuối cùng có hay không thoát đi cái này khỏa tinh cầu. Thế nhưng hiện tại Bardock biết, cái này phi thuyền còn không hề rời đi. Yên lặng đi cảm ứng. Hắn có thể cảm giác được hơn 10 đạo xa lạ khí tức tồn ở trên phi thuyền. Cũng không có Dobby cùng Body cường. Theo sau thế phi đe vũ trụ phi thuyền quả thực giống nhau như đúc. Không biết nội bộ cấu tạo có hay không cũng tương đồng. Bây giờ khoa học kỹ thuật hẳn là không còn cách nào cùng lưỡng ngàn năm sau so sánh với đi. Bardock hạ xuống mặt đất. Khoảng cách gần quan sát một cái chiếc này đại hình vũ trụ phi thuyền. Cũng cho ra tương ứng đánh giá. Đích, đích, đích. Ba tiếng bén nhọn tiếng vang từ vũ trụ phi thuyền lên tiếng khí truyền tới. Sau đó, Bardock nghe được trong phi thuyền nhân viên đối với cảnh cáo của hắn. Ngoại lai giống, giới hạn ngươi trong vòng 1 phút rời đi nơi này. Bằng không chúng ta đem đối với ngươi tiến hành cường liệt công kích. A hát tương đương xem ra Dobby cùng Body chết tin tức còn không, bốn không có bị bọn họ tiếp thu được, khó quái bọn họ còn ở chỗ này chờ. Hiện tại thực sự là tiện nghi ta, chiếc này phi thuyền từ nay về sau chính là ta Bardock. Bardock nội tâm mừng thầm nói, bất quá ta làm như thế nào tiến nhập trong phi thuyền đâu? Đây cũng là một vấn đề. Cái này phi thuyền vẫn không thể phá hư. Bardock tự nói, hoàn toàn không có để ý trong phi thuyền nhân viên cảnh cáo. Không bao lâu, làm cho Bardock mắt mù. Chính mình dòm làm sao tiến nhập trong phi thuyền. Đối phương dĩ nhiên chính mình mở ra cửa khoang. Chỉ bất quá 10 tên mặc dị trang bị khôi giáp ngoại tinh nhân từ bên trong chạy ra. Thực sự là trời cũng giúp ta. Bardock đại hỉ quá mức. Nhưng là rất nhanh thì làm ra phản ứng, vì phòng ngừa cửa khoang lần nữa đóng cửa, hắn lại một lần nữa tiến hành di động với tốc độ cao. Nhanh chóng tới gần nơi này 10 tên trong phi thuyền đi ra vũ trang nhân viên. lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem bọn họ hành hạ đến chết. Lập tức vọt vào phi thuyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.